Hai người ba bữa. Chương 2, Tuyết Lệ Từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Một hiệu marshmallow có nhân. Một hiệu marshmallow có nhân. Lần đầu tiên tôi gặp Tạ Hoè An là vào mùa đông năm 1983. Tôi mới đến nên hơi thu mình. Chỉ ngồi trước cửa sân nhà mình nhìn họ chứ không dám ra ngoài. Tiếc là người này không có chí hướng đó. Phim Hong Kong sau này cũng dần trống rỗng. Thiếu niên trẻ tuổi cũng đã già rồi. Tiếc là tôi chưa từng được thấy cảnh Tạ Hoè An đứng trên bàn đọc 300 bài thơ đường. Nhưng chuyện này tôi có nghe người lớn trong nhà kể qua rồi. Khi đó chúng tôi không ở thành phố Giang, mà là một thành phố nhỏ trực thuộc thành phố Giang. Tên là thành phố Kinh. Nhà mới là một căn nhà có kiến trúc phương Nam điển hình. Vào cửa là một cái sảnh. Hai bên là phòng ở. Phía sau là bếp và một phòng ngủ nhỏ hơn. Trước cửa là một bức tường trắng bao bọc xung quanh khoảng sân nhỏ. Lúc con gái được 5 tuổi, tôi dẫn nó về quê thăm họ hàng. Thành phố Kinh là cố đô. Đến nay vẫn còn lưu giữ những bức tường thành cổ được sử dụng trong các cuộc chiến thời cổ đại. Chỉ có một lần, tôi bị ốm hơn mấy tháng phải uống thuốc đông y, không biết anh tìm được một món bánh ngọt khi bé hay ăn ở đâu ra mà mang đến cho tôi nhấm nháp. Anh đang nói dối. Lúc anh nói dối lỗ tai sẽ đỏ lên. Dù cho 5 tháng qua đi, anh có thay đổi cách mấy nhưng vẫn còn một đặc điểm. Da mặt dày nhưng da tai vẫn rất mỏng. Tường thành vây bên ngoài, tạo thành một hương vị xưa cũ cho thành phố cùng với những tòa nhà có kiến trúc thời xưa. Mấy năm nay đã trở thành một địa điểm thu hút kha khá khách du lịch. Lúc đó tôi còn nể người có giá trị nhan sắc nên có thể tùy hứng. Sau này biết được sự thật, chỉ có thể muộn màng thốt lên mình đã bị lừa rồi. Mùa đông năm ấy, hiếm khi phía Nam có một trận tuyết lớn. Bức tường cổ của thành phố Kinh bị tuyết trắng bao phủ. Trông giống như một ngọn đồi trắng xóa và chập trùng vậy. Thôi được rồi, phải tỏ ra thông cảm. Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà bật cười. Cha tôi mượn một chiếc xe nhỏ của bạn. Năm đó tôi 13 tuổi cùng anh trai 15 tuổi nép vào nhau ở sau xe. Nhìn chiếc xe băng qua những ngọn đồi trắng xóa, lái vào trong một khu nhà nhỏ. Tôi nhìn thấy đồ cũ thì lại nhớ tới những chuyện này nên bèn nhắc lại. Sau đó anh đột nhiên nói với tôi. Đúng thế, từ lần đầu gặp mặt là đã rất sốc. Sau này anh phát hiện hóa ra có một người như thế. Nhưng hết cách rồi, đã lỡ xa lầy vào rồi. Cổ trấn phía Nam, ngói lam tường trắng răng khắp nơi. Giờ đang ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp tuyết trắng phau. Như một con thú nhỏ đang say giấc nồng. Anh nói anh không thèm để ý tới mấy chuyện đó. Thấy để thế tiện hơn. Có lẽ cậu bé kia nhận ra mình đã làm sai nên lập tức quay người đi vào khoảng sân trắng xóa phía sau lưng mình. Chúng tôi chạy qua vài con hẻm nhỏ mới tới được nhà mới. Một ngày nọ, tôi xem một bộ phim Hong Kong cũ. Thấy anh trai trong phim đang chảy mái tóc bóng dầu bèn thốt lên. Tạ Hoè An, sao người này trông giống anh thế? Lúc tôi bước xuống xe, bước chân đầu tiên vừa đặt lên sàn nhà trước cửa thì một viên tuyết đã đập thẳng vào cửa xe bên cạnh tôi. Tiếp đó là tiếng kêu sợ hãi của mẹ. Tôi nhìn theo hướng viên tuyết bay tới. Nhìn thấy một cậu trai đang đứng trong đống tuyết cách đó không xa. Sau khi con gái ra ngoài, người lớn bắt đầu trò chuyện về Tạ Hoè An lúc nhỏ. Trong đó cũng có câu chuyện 300 bài thơ đường kia. Vì gặp nhau lúc nghỉ đông nên con hẻm trước nhà tôi luôn có trẻ con chạy nhảy ầm ĩ. Cậu ta không cao, mặc một cái áo len màu sẫm, nhìn rất trắng. Đôi mắt trong trẻo đứng giữa đống tuyết lại càng thu hút người khác. Mấy lần sau, có một cô bé mắt to tròn tên là Tần Mai Chi chủ động bước tới kéo tôi đi. Sau này Tần Mai Chi cũng trở thành người bạn thân nhất của tôi. Bình thường trẻ con lớn từng tuổi ấy, hoặc là được chiều, hoặc là yếu đuối, nhưng có lẽ Tạ Hoè An không theo lẽ thường. Anh có khả năng gây chuyện thật, không bàn tới chuyện khác. Quả thực Tạ Hoè An không phải là người rất chủ động đâu. Anh trông đẹp trai, lại là con trai một trong nhà. Có lẽ là được chiều tới trời luôn rồi. Cha không phản ứng như chúng tôi.